cả người đầm đìa mồ hôi. Ân Cửu Giả nhẹ nhàng nâng cằm Mục Tịch Bắc lên, cũng không đem vật nóng bỏng của mình rút ra khỏi người Mục Tịch Bắc, đồng thời cũng không dám nhìn vào ánh mắt lạnh bạc của nàng. Mục Tịch Bắc từ từ đóng chặt hai mắt không nói lời nào. Ân Cửu Giả lại nhẹ nhàng xoa mặt nàng, mở miệng nói, cho dù nàng có thống khổ thì ta cũng muốn nàng vĩnh viễn ở bên cạnh ta. Mặc dù nàng sẽ đau khổ nhưng ta so với nàng càng đau đớn hơn. Thế giới này, không ai có thể mang nàng rời khỏi ta. Mục Tịch Bắc cố sức mở mắt, kéo ra chút ý cười nói, giao dịch đã xong, từ nay về sau không ai nợ ai không phải sao? Nhìn hai tròng mắt đầy nước của Mục Tịch Bắc, lòng Ân Cửu Giả bỗng nhiên đau xót, nhưng nghe lời nói nóng lòng phủi sạch quan hệ kia, trong mắt Ân Cửu Giả lại dấy lên ngọn lửa phẫn nộ, không còn nghe Mục Tịch Bắc nói gì nữa, cũng không bận tâm cảm nhận của người dưới thân, lại tiếp tục đâm thẳng vào. Mục Tịch Bắc bởi vì đau đớn như bị xé rách cùng với cảm giác lạnh lẽo tràn ngập tứ chi, mà cả khuôn mặt đều không có một chút huyết sắc. Đôi môi mỏng càng bị máu tươi nhiễm đỏ, móng tay tinh xảo càng vì chịu đựng sự thống khổ này mà gãy mất ba cái, trên lưng nam nhân cũng huyết nhục mơ hồ. Hai thân thể quấn lấy nhau mang theo một loại kinh tâm động phách hòa vào trong máu thịt, càng mang theo một loại tuyệt vọng đến chết. Trên thân thể tuyết trắng máu tươi đỏ rực chói mắt, tản ra mị hoặc cùng xinh đẹp, càng mang theo thâm trầm tuyệt vọng cùng thấu xương. Nếu như lúc này Ân Cửu Giả chịu ngẩng đầu, trông thấy bộ dáng yếu ớt của Mục Tịch Bắc, hắn nhất định sẽ không đành lòng. Nhưng chung quy hắn không làm thế, bởi vì hắn sợ nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh vô thường của nàng, thấy trong mắt nàng có sự chán ghét dành cho hắn. Hắn sợ hãi, hắn đau khổ, hắn cũng không phải giống như lời hắn nói, tình nguyện để nàng hận mình. Trên thực tế, hắn sợ nàng hận hắn, sợ nàng nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng hờ hững, cho nên hắn không dám nhìn vào đôi mắt trong suốt kia. Dường như cảm thấy Mục Tịch Bắc thuận theo, nên Ân Cửu Giả nhẹ nhàng hôn liếm làn da của nàng, những ngón tay thon dài du tẩu trên làn da mềm mại, không quên cắn lên vành tai tinh xảo của Mục Tịch Bắc, dẫn dắt từng bước rồi lại mở miệng nói, Bắc Bắc, nói đời này nàng sẽ không rời khỏi ta, đời này sẽ không rời khỏi ta. Mục Tịch Bắc đóng lại mí mắt, trên lông mi có những hạt nước trong suốt nhỏ xíu. Đã không rõ đó là giọt mồ hôi hay là nước mắt long lanh nữa. Mục Tịch Bắc mơ hồ nhìn nam nhân trên người mình, trừ bỏ đau, lúc này nàng đều không cảm nhận được gì cả. Loại đau đớn này tựa như toàn bộ xương cốt bị người ta đập nát từng chút một, lại giống như bị vô số kim châm cùng nhau ghim vào xương cốt của nàng. Nhưng dù là vậy, Mục Tịch Bắc vẫn không mở miệng. Nếu như nhịn không được thì nàng sẽ không chút lưu tình bẻ gãy một cái móng tay của mình. Dường như chỉ có như vậy mới đem đau đớn này rời đi, mới có thể khiến nàng gắng gượng thở dốc thêm một hơi. Không nhận được đáp lại, Ân Cửu Giả càng kích động, bên hông ra sức luật động, từng cái đâm sâu vào thân thể Mục Tịch Bắc, mang theo sự thâm trầm quyết tuyệt nhất. Ân Cửu Giả chưa bao giờ ngờ tới mình lại tham luyến thân thể của nàng đến như thế, dường như là bao nhiêu cũng không đủ, hắn gần như quên mất đây là lần đầu tiên của nàng. Cũng quên mất nữ tử dưới thân từ đầu đến cuối không có sự phản kháng hay phát ra bất kỳ âm thanh gì. Hắn giống như một con mãnh thú đang phát cuồng, liều mạng tiến quân. Dường như chỉ có như vậy mới có thể đem người nữ tử dưới thân nhập vào thân thể hắn. Ngoài cửa sổ ánh trăng rã rời, gió lạnh gào thét. Nhưng trong cửa sổ lại là phù dung trướng ấm. Cũng không biết trải qua bao lâu, Mục Tịch Bắc chỉ cảm thấy toàn thân như đều bị xé rách. Nam nhân phía trên đã dừng động tác. Thân thể Mục Tịch Bắc bủn rủn, lại vô cùng đau đớn, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía người nam nhân phía trên, lập tức chạm phải một đôi mắt tối đen. Không đợi Mục Tịch Bắc phản ứng, lại một lần nữa xâm nhập. A, Mục Tịch Bắc lại không nhịn được cắn lên đầu vai Ân Cửu Giả. Cơ thể không thể chịu nổi sự hung mãnh của nam nhân này, nàng hoàn toàn không khống chế được mang theo tiếng khóc nức nở gọi tên của hắn, Ân Cửu Giả. Mùi máu tươi trên đầu vai nam nhân lúc Mục Tịch Bắc nhả ra rốt cuộc trào ra, người nam nhân này cho nàng tình yêu hay đau đớn đều là sâu đậm như thế, ai cũng không thay thế được. Ánh mắt Ân Cửu Giả có hơi nhu hòa một chút, ở bên tai Mục Tịch Bắc nỉ non nói. Nàng còn nhớ rõ ta là ai vậy là tốt rồi. Mục Tịch Bắc chỉ cảm thấy ở trong mơ mơ màng màng, bên tai có giọng nam nhân mơ hồ không rõ than nhẹ, đau đớn này giống như nàng bị đặt ở trên đống lửa, chỉ cảm thấy gân cốt đứt gãy, cảm thấy như đây không còn là bản thân mình. Dần dần, Mục Tịch Bắc càng ngày càng bủn rủn vô lực, đến đầu cũng không nâng dậy được nữa, toàn bộ thân thể giống như bị xé rách, không có một tia khí lực, nhưng nam nhân lại giống như thao thiết không biết thỏa mãn, một lần lại một lần chiếm hữu thân thể mềm mại của nàng, giống như bao nhiêu cũng không đủ. Cho đến khi nước mắt Mục Tịch Bắc theo hai má nhỏ xuống tay Ân Cửu Dạ mới dần dần tỉnh táo lại, trầm mặc nhìn nữ tử nhắm chặt hai mắt. Màu máu trong mắt giống như mực đen đậm đặc mãi không tan ra. Trong mắt Mục Tịch Bắc nổi lên chua xót, cổ họng khàn khàn nhẹ giọng mở miệng nói, Ân Cửu Dạ, ta đau. Thân thể Ân Cửu Dạ thoáng cứng đờ, thật cẩn thận mở miệng, đau ở đâu? Mục Tịch Bắc liền bật khóc, ô ô, chỗ nào cũng đau. Ân Cửu Dạ nhất thời không biết làm sao, gắt gao ôm Mục Tịch Bắc vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, giống như an ủi hài tử bị thương, không khóc. Ngoan, Ân Cửu Dạ nhẹ nhàng hôn lên hai má nữ tử, bàn tay to gắt gao ôm chặt nàng vào trong lòng. Mục Tịch Bắc đột nhiên liền khóc to lên, bộ dáng tê tâm liệt phế làm cho Ân Cửu Dạ đau lòng không thôi, nước mắt nóng rực nhỏ xuống lồng ngực nam nhân, xúc cảm từng giọt như con dao sắc bén nhất cắm vào trái tim của hắn. Ân Cửu Dạ lúng túng không biết làm gì, chỉ biết bối rối giúp nàng lau khô nước mắt đến cuối cùng. Cũng không biết từ lúc nào thì Mục Tịch Bắc ý thức dần dần tan rã, cũng không biết chính mình đã nói những gì, chỉ biết là trong lúc mơ mơ màng màng hình như nàng đã nói rất nhiều. Ân Cửu Dạ lẳng lặng nhìn nữ tử trên giường, nữ tử sắc mặt tái nhợt, bất an nhắm chặt hai mắt, hàng lông mi dài nhẹ nhàng run rẩy, trên đôi môi phấn nộn thì bị nhiễm một tầng đỏ sậm, da thịt nữ tử trắng nõn như ngọc, ở dưới ánh nến sáng long lanh, chỉ là bây giờ lại hiện đầy dấu vết của hắn để lại, từng dấu xanh xanh tím tím đập vào mắt hắn như muốn chọc mù mắt hắn vậy. Trên mặt nàng vẫn còn lưu lại hai hàng nước mắt, còn có cả những giọt nước mắt chưa kịp khô. Ân Cửu Dạ nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt nữ tử, hai tay run run vuốt ve gương mặt nàng. Bắc Bắc, ta yêu nàng. Ân Cửu Dạ tựa đầu vào cổ nữ tử, trong mê man, Mục Tịch Bắc chỉ cảm thấy hình như có một giọt nước ấm áp nhỏ xuống cổ mình, nóng hổi lại làm lòng nàng đau đớn. Ân Cửu Dạ giúp Mục Tịch Bắc lau sạch thân thể, cầm một miếng vải bông mềm mại giúp nàng lau sạch từng ngón tay, còn nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ vào những chỗ đang sưng đỏ của nàng, sau đó mới ôm chặt nàng vào trong lòng mình. Ngửi ngửi mùi hương trên tóc nàng, tay Ân Cửu Dạ không khỏi siết chặt hơn. Bắc Bắc, ta biết nàng sẽ hận ta, nhưng nếu đã không thể yêu, vậy thì cứ hận đi. Cho dù từ nay về sau, chúng ta sẽ không bao giờ được như trước kia nữa. Cho dù ánh mắt nàng nhìn ta chỉ còn lại sự chán ghét và thống hận, ta cũng sẽ không thả nàng đi. Chuyện kiếp sau như thế nào ta không biết, nhưng kiếp này, nàng chỉ có thể ở lại bên cạnh ta. Mục Tịch Bắc ngủ rất lâu, đến buổi sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Lúc tỉnh lại thì trong phòng chỉ có một mình nàng, muốn đứng dậy, lại cảm thấy thân thể bủn rủn vô lực, tay khẽ động, lại phát ra tiếng vang rầm rầm. Mục Tịch Bắc sửng sốt, nhìn về phía cổ tay mình, chỉ thấy trên cổ tay trái mình vậy mà bị một xích sắt khóa lại, đầu kia khóa với đầu giường. Mục Tịch Bắc không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, lại nhìn mấy móng tay bị mình bẻ gãy, đã được người tỉ mỉ băng bó. Trên người dường như còn tản ra mùi thuốc nhàn nhạt. Mục Tịch Bắc miễn cưỡng ngồi thẳng người, chỉ cảm thấy thắt lưng đau nhức, muốn đứng dậy xuống đất, lại mất thăng bằng, suýt nữa thì ngã sấp xuống. Ân Cửu Dạ không biết từ nơi nào xuất hiện, một tay đón lấy nàng, sau đó vững vàng đặt lại lên giường. Nhớ lại mọi chuyện phát sinh đêm qua, Mục Tịch Bắc chỉ cảm thấy tất cả cứ như một giấc mơ, không ngờ cuối cùng nàng vẫn ở lại nơi này. Ân Cửu Dạ đã đứng lặng ngoài cửa một lúc lâu, nhìn từng hành động của nữ tử, cho đến khi nàng gần như ngã sấp xuống thì hắn mới chạy lại đỡ. Mục Tịch Bắc nhận ra người vừa đến là ai, nhưng cũng không ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ rũ xuống con ngươi. Một đôi giày màu đen tinh xảo dừng ngay trước mắt, nhưng Mục Tịch Bắc vẫn như cũ cúi đầu. theo sau có vài nha hoàn tiến đến, bưng chậu rửa mặt, khăn và y phục nhẹ nhàng đặt lên trên bàn rồi liền khom người lui xuống. Ân Cửu già cầm khăn nhúng vào nước ấm, sau đó vắt khô, dường như muốn giúp Mục Tịch Bắc lau mặt, nhưng khi khăn lông ấm áp chạm đến gương mặt Mục Tịch Bắc, Mục Tịch Bắc lại liền quay đầu tránh đi. Ân Cửu già động tác cứng đờ, không nói gì, lại chỉ tiếp tục đưa khăn tới, nhẹ nhàng giúp Mục Tịch Bắc lau mặt. Mục Tịch Bắc cũng không mở miệng. Sau khi Ân Cửu già giúp nàng thu thập xong, liền ngồi xổm trên mặt đất giúp nàng mang giày. Mục Tịch Bắc cũng không động đậy, chỉ nhìn chiều dài của xích sắt, đại khái là sợ quá nặng nên chỉ dài khoảng 2 đến 3 thước, trên cơ bản là không đi xa được. Ân Cửu già bưng cơm canh tới, Mục Tịch Bắc cũng chỉ nhìn lướt qua. Ân Cửu già đành múc một bát cháo đưa tới trước mặt nàng, nhưng dường như xích sắt trên tay thật sự quá nặng, nên tay Mục Tịch Bắc hơi run, một bát cháo nóng hổi cứ như vậy đổ hết xuống đất. Trên tay Mục Tịch Bắc cũng bị nước cháo nóng hổi văng trúng, trong nháy mắt đỏ lên một mảng. Ân Cửu già vội vàng đứng dậy, ấn tay Mục Tịch Bắc vào trong chậu nước lạnh, sau đó lấy thuốc bôi giúp nàng. Mục Tịch Bắc vẫn không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn động tác của nam nhân, cũng không ngẩng đầu. Ân Cửu già lại múc tiếp một bát cháo khác, cầm thìa nhẹ nhàng thổi rồi mới đưa đến trước mặt Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc nhìn chằm chằm thìa cháo rất lâu, không nói gì. Ân Cửu già lại vẫn giơ tay như vậy, cũng không biết mỏi. Sau một lúc lâu, Mục Tịch Bắc mới hé miệng nuốt lấy thìa cháo. Trong mắt Ân Cửu già hiện lên vẻ vui mừng, tiếp tục gắp chút đồ ăn đưa đến bên miệng Mục Tịch Bắc. Nếu gặp được đồ ăn nàng thích thì Mục Tịch Bắc sẽ há miệng ăn được hai miếng, còn nếu không thích thì khẽ lắc đầu, Ân Cửu già lại vội vàng đổi món khác. Dù vậy, Mục Tịch Bắc cũng không ăn nhiều. Ân Cửu già thấy Mục Tịch Bắc không muốn ăn nữa liền phân phó người dọn đồ ăn ra ngoài. Ân Cửu già đi ra ngoài một lát, Mục Tịch Bắc liền vịn mép giường đứng lên, chỉ cảm thấy hai chân giường như cũng không phải của mình, bủn rủn vô lực, suýt nữa lại ngã sấp xuống. Sau khi Ân Cửu già ra ngoài, Sơ Nhất đang đứng trước cửa chặn đường đi của hắn. Ân Cửu già chỉ quét mắt nhìn hắn một cái rồi nói, giữ lại đầu bếp làm mấy món nàng dùng qua, còn những người khác giải quyết hết, lại tìm vài người mới đến. Sơ Nhất không cam lòng gật đầu, dường như còn muốn nói gì đó với Ân Cửu già, nhưng đáng tiếc Ân Cửu già lại không cho hắn cơ hội, đã vội vàng xoay người trở về phòng. Vừa trở lại phòng, nhìn thấy Mục Tịch Bắc đang vịn mép giường đứng dậy, liền bước nhanh tới, đỡ lấy nàng. Muốn đi đâu? Ân Cửu già mở miệng hỏi. Mục Tịch Bắc không trả lời, cũng không đẩy hắn ra. Sợi xích này chỉ dài 3 đến 4 thước, ngoại trừ căn phòng này thì nàng còn có thể đi đâu? Mục Tịch Bắc đứng dậy đi đến trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, nhìn ra bên ngoài. Ngoài cửa sổ tuyết đã tan nhưng mùa đông vẫn chưa đi qua. Gió lạnh trong phòng cùng rét lạnh bên ngoài tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cũng không biết A Tam có thu được tin tức gì không, rốt cuộc là người nào ở sau lưng Thanh Quốc công chúa? Ngoại trừ An Nguyệt Hằng thì còn có ai đối địch với nàng, Đông Du sao? Trước đó vài ngày, nàng đã lệnh A Tam bỏ lại mọi chuyện ở nơi này, tránh đi tai mắt, lặng lẽ đến Đông Du xem có thể tra được cái gì không. Thông qua chuyện lần trước, Mục Tịch Bắc phát hiện mình ở Tây La sợ là không tra được gì. Đông Du vốn thần bí, người Tây La đối với chuyện của Đông Du vẫn rất mờ mịt, cho nên muốn điều tra cũng rất khó khăn.